yêu lại từ đầu chủng qua. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa sau buổi nhậu, Hứa Ý cứ thẫn thờ, trong đầu như có đèn kéo quân chiếu những hình ảnh cứ lần lượt hiện lên. Cô nhớ lại toàn bộ quá trình từ khi được điều đến Bắc Dương làm việc, rồi đến việc chuyển vào nhà anh, và sau đó mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên thân thiết một cách khó hiểu. Cho đến khi cô tỏ tình và đề nghị quay lại, ấn tượng sâu sắc nhất là lúc cô vừa chuyển đến, Chu Chi Việt xách vali đẩy cửa vào, nhìn thấy mặt cô, vẻ mặt ngạc nhiên đó. Hừ, diễn hay thật đấy, anh diễn quá giỏi. Ngoài ra, cô còn nghĩ đến dạo gần đây, rất nhiều lần cô xúc động ôm anh, cảm thán nói rằng cô có thể thuê được căn nhà này, hai người có cơ hội quay lại với nhau, đều là do duyên trời định. Lúc đó Chu Chi Việt phản ứng thế nào? Anh chẳng phản ứng gì cả, hình như còn gật đầu, đồng ý với những gì cô nói. TSK, giỏi giả vờ thật, quen nhau gần 10 năm rồi, trước đây sao cô lại không phát hiện ra chứ? Nhớ hồi đại học, giáo viên hành chính khoa của anh tìm anh đi quay một đoạn phim quảng cáo tuyển sinh của khoa, Hứa Ý còn đến xem. Bối cảnh quay phim là một nhóm người đang ngồi bàn tròn thảo luận. Chu Chi Việt vì thành tích xuất sắc nên được giáo viên giao cho vai trò trưởng nhóm, yêu cầu anh gọi một bạn học khác đứng lên phát biểu. Chỉ một cảnh quay ngắn ngủi vậy mà phải quay đi quay lại 5-6 lần. Lý do là Chu Chi Việt diễn quá giả, từ đầu đến cuối đều lạnh lùng, cứ như muốn mắng học sinh vậy. Cuối cùng không còn cách nào khác, giáo viên chỉ đành đổi người khác đóng vai anh, để anh im lặng ngồi dưới làm vật trang trí. Trước đây, bạn cùng phòng của Hứa Ý vẫn thường nói với cô, với khuôn mặt của bạn trai cậu, sau này nếu nhà anh ta phá sản, làm nghiên cứu khoa học không được thì vẫn có thể debut làm diễn viên. Mỗi lần cô đều lắc đầu nói, chắc là không được đâu, Chu Chi Việt không có chút năng khiếu nào về khoản này, hát hò nhảy múa thì khỏi nói. Anh hoàn toàn không biết, diễn xuất lại càng tệ hại, ngay cả một đoạn phim 10 giây trong phim quảng cáo của khoa cũng không diễn được. Bây giờ, Hứa Ý muốn rút lại lời nói này, anh không phải là không biết diễn sao? Rõ ràng là để dành hết để diễn với cô. Đợi đến sinh nhật anh năm nay, cô phải đặt làm một tượng vàng Oscar mini trên Taobao tặng cho anh. Chu Chi Việt nhìn sắc mặt cô, nhất thời luống cuống tay chân, chậm rãi dịch chuyển về phía cô một chút. Hứa Ý liếc anh, lại dịch chuyển ra xa hơn. Vừa hay, đến lượt Hứa Ý bị hỏi trong vòng thật hay thách này, câu hỏi rút được là: bạn ngưỡng mộ nhất điều gì ở người yêu của mình? Hứa Ý nghĩ ngợi, nói với giọng mỉa mai: trung thực, Chu Chi Việt. Đến khi tàn cuộc cũng đã gần 2 giờ sáng, Hứa Ý tửu lượng khá, lại thêm hôm nay uống không nhiều nên vẫn còn rất tỉnh táo. Chu Chi Việt sau đó cũng mất hứng uống rượu, ngồi im lặng hơn một tiếng đồng hồ thì đã tỉnh rượu từ lâu. Bốn người còn lại đều say bí tỉ, Hứa Ý đưa họ ra cửa, vẫn không để ý đến Chu Chi Việt phía sau, trực tiếp lấy điện thoại ra, mở ứng dụng gọi xe. Chu Chi Việt mím môi, ấn điện thoại của cô xuống, lại giúp cô kéo khoa áo khoác lên. Anh gọi tài xế đến rồi. Hứa Ý ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Em không về nhà với anh, Chu Chi Việt hỏi với giọng không chắc chắn. Vậy em đi đâu? Hứa Ý nói với vẻ tức giận. Hừ, tối nay em ở khách sạn. Nói xong, lại cầm điện thoại lên, giả vờ nhập địa chỉ một khách sạn gần đó vào ứng dụng gọi xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp gọi xe rồi, thấy Chu Chi Việt vẫn chưa ngăn cản cô, chỉ lặng lẽ đứng trước mặt cô, Hứa Ý càng tức giận hơn, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Em thật sự đi ở khách sạn đấy? Được, Chu Chi Việt nhỏ giọng. Vậy anh đi ở khách sạn cùng em. Giằng co một lúc, Hứa Ý vuốt tóc. Thôi, lãng phí tiền, không đi khách sạn nữa. Nhưng mà, tối nay chúng ta ngủ riêng. Ánh mắt Chu Chi Việt tối sầm lại, không nói gì nữa. Đợi thêm một lúc, tài xế vẫn chưa đến. Anh chậm rãi mở miệng. Anh, thực sự là nhờ Vương Chí Cường đăng bài trên Moment giúp anh, muốn em đến ở cùng anh. Hứa Ý liếc anh, vậy anh có thể nói thẳng với em mà. Khu phát triển vào lúc nửa đêm, gió lạnh thổi bên đường, Chu Chi Việt dịch chuyển vị trí, che gió cho cô. Anh cụp mắt xuống, lúc đó anh nói thẳng, em chắc chắn sẽ không đồng ý, Hứa Ý quay mặt đi. Đúng là như vậy, cô cũng không phải tức giận lắm vì chuyện này. Hơn nữa nghĩ lại, Chu Chi Việt từ sớm đã muốn ở cùng cô, chắc là ngay từ đầu đã có ý định quay lại với cô. Bây giờ, vấn đề mấu chốt là, Hứa Ý, vậy sau đó thì sao? Lâu như vậy, anh cũng không chủ động thú nhận. Chu Chu Chi Việt suy nghĩ vài giây, nói một cách nghiêm túc. Đã có vài lần anh định nói với em rồi, nhưng tháng trước, em kể với anh chuyện bạn học cấp 3 ly hôn, anh. Hư ý, em cũng muốn ly hôn với anh. Chu Chi Việt nắm lấy cánh tay cô, nhỏ giọng nói. Vậy chúng ta phải kết hôn trước đã, Hư ý ngẩng đầu nhìn anh. Phát hiện anh đang đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng vàng nhạt làm nổi bật đường nét của anh càng thêm tinh xảo, nhất là bây giờ với vẻ mặt nhận lỗi, trông còn hơi đáng thương, hoàn toàn trái ngược với hình tượng lạnh lùng, thờ ơ trước mặt người ngoài. Hai, hình như lại không còn tức giận lắm rồi, nhưng vẫn không thể dễ dàng bỏ qua cho anh, phải để anh nhớ lấy bài học, nếu không sau này lại diễn với cô, có chuyện gì cũng không nói cho cô biết. Tài xế đến, dừng xe bên đường, Chu Chi Việt dắt cô qua đó, cô giật tay theo phản xạ, nhưng không hất tay anh ra, mặc kệ anh dắt cô lên xe. Có người ngoài ở đây, Hư ý không tiện nói gì, cũng không nhìn anh, mặt lạnh tanh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Quán bar cách Cửu Lý Thanh Giang không xa, trên đường đi, cô cảm thấy tay Chu Chi Việt từ cánh tay cô trượt xuống, thử nắm nhẹ tay cô. Chắc là thấy cô không phản kháng, lại, được voi đòi tiên, nắm tay cô, nắm chặt, Hư ý quay mặt ra ngoài cửa sổ, bị hành động nhỏ này của anh chọc cười, lén cong môi, rồi lập tức kìm nén lại. Về đến nhà, cô rút tay ra, đi thẳng vào phòng mình. Nghe thấy tiếng bước chân vội vàng phía sau, Chu Chi Việt đi theo, ôm cô từ phía sau, vài giây sau, hỏi với giọng điệu hơi mất tự nhiên. Anh phải làm sao, em mới hết giận. Hư ý quay đầu lại, nghĩ ngợi, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Vậy bây giờ anh thú nhận đi, ngoài chuyện này ra, còn chuyện gì giấu em nữa? Chu Chi Việt nhớ lại một hồi, mím môi, nhỏ giọng nói. Máy giặt, lúc đó anh cố tình không gọi người đến sửa, muốn em đến phòng anh giặt đồ. Hư ý hít sâu một hơi, còn gì nữa, còn có căn hộ đối diện trường học chưa bán, đồ đạc cũng chưa vứt, chuyện này em đã biết rồi. Chu Chi Việt lại nghĩ một lúc, hình như không còn gì khác nữa. Hư ý nhướng mày, hỏi anh, vậy anh lừa em đến ở cùng là vì lúc đó đã muốn quay lại với em rồi sao? Chu Chi Việt cúi đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp, chậm rãi nói. Thực ra lúc đó anh vẫn chưa nghĩ rõ ràng, chỉ là muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em. Hư ý đưa tay che miệng, ho nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi. Biết rồi, vậy chuyện này cứ vậy đi, em về phòng đây. Chu Chi Việt thở phào nhẹ nhõm, đi cùng cô. Được, Hư ý dừng bước, xoay người. Anh không được lại đây, tối nay anh tự ngủ một mình đi. Chu Chi Việt dừng lại, không phải vừa nãy em nói, anh thú nhận, em sẽ hết giận sao? Hư ý không quay đầu lại, đi về phía phòng. Em có hứa đâu, sau đó, đóng sầm cửa lại, còn cố tình vặn mạnh khóa cửa, để anh nghe thấy tiếng khóa cửa. Bên ngoài cửa, Chu Chi Việt nhìn cánh cửa đóng chặt, đứng im tại chỗ một lúc. Caesar nhỏ nhảy nhót chạy đến, kêu meo meo về phía cửa. Chu Chi Việt cúi đầu nhìn nó, lạnh lùng nói, mày còn muốn vào trong nữa à, tao còn không vào được. Tối nay mày tự ngủ sofa đi. Caesar nhỏ nhìn anh với ánh mắt uất ức, meo, người Hứa ý toàn mùi rượu, sau khi vào phòng, liền đi tắm trước. Ra ngoài thì thấy trên điện thoại có thêm vài tin nhắn WeChat. Click vào xem, không nằm ngoài dự đoán, quả nhiên là Chu Chi Việt gửi đến. Chu Chi Việt, bảo bối, 2 phút sau, lại có thêm một tin nhắn thoại. Bảo bối, Hứa ý lén cười 2 tiếng, nghe lại tin nhắn thoại này vài lần. Chu Chi Việt, đồ ngủ, bàn chải đánh răng, khăn tắm của anh đều ở chỗ em. Chu Chi Việt, đừng giận nữa. Chu Chi Việt, hồi đại học em cố tình đâm anh. Anh còn chưa giận. Hứa ý nhắn tin trả lời. Đã nói rồi, lúc cãi nhau không được lôi chuyện cũ ra, Hứa ý. Hơn nữa lúc đó em vốn định để anh đâm em, sau đó hoàn toàn là ngoài ý muốn. Chu Chi Việt trả lời ngay lập tức. Được rồi, Chu Chi Việt, ngày kia em sẽ về Tô Thành rồi, sau đó chúng ta phải rất nhiều ngày không gặp nhau. Chu Chi Việt, thật sự không thể ngủ cùng nhau sao? Nói như vậy, Hứa ý thực sự do dự. Cô ngồi bên giường, suy nghĩ thật kỹ một hồi lâu, nhẹ nhàng mở cửa. Vừa mở cửa, liền thấy Chu Chi Việt đang ngồi trên ghế sofa, thậm chí còn chưa thay quần áo. Caesar nhỏ nằm bên cạnh anh, người và mèo, đều nhìn cô với ánh mắt tha thiết. Hứa ý suýt chút nữa không nhịn được cười, hắng giọng. Vậy anh vào đi, nhưng sau này anh không được diễn với em nữa. Nếu còn có lần sau, anh sẽ thật sự toi đời đấy. Chu Chi Việt cong môi, nhanh chóng đứng dậy, đi đến ôm cô. Vùi đầu vào hõm vai cô, nhỏ giọng nói, sẽ không có lần sau nữa. Sắp kết hôn rồi, Hư Ý cười, cũng lười sửa lại vấn đề anh vẫn chưa cầu hôn, cùng anh vào phòng. Đã gần 3 giờ sáng, Hư Ý nhìn điện thoại, nằm trên giường đợi Chu Chi Việt tắm. Caesar nhỏ gớm ở trong phòng ngủ, cuộn tròn thành một cục ở góc giường, nheo mắt, trông rất thoải mái. Rất nhanh, Chu Chi Việt bước ra khỏi phòng tắm, chỉ mặc một chiếc quần ngủ, vén chăn lên, nằm bên cạnh cô, sau đó đưa tay ôm cô thật chặt vào lòng. Hư Ý nhắm mắt lại, vài phút sau, đột nhiên cười. Lúc đó anh diễn cũng thật đấy, thực ra em cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng hình như vẫn không nghi ngờ anh. Chu Chi Việt nhanh chóng hiểu cô đang nói gì, nhưng không đáp lời. Hư Ý mở mắt ra, xoay người 180 độ trong lòng anh, nhìn anh hỏi. Vậy người mà em tố cáo trên ứng dụng trước đây, cũng là anh à, Chu Chi Việt? Ừ, Hư Ý vẫn cười, đưa tay lên véo mặt anh. Chu Chi Việt, không ngờ anh lại là người như vậy. Chu Chi Việt, anh khẽ mở miệng, anh cũng không ngờ, em lại cố tình đụng hàng, đâm vào xe đạp của anh. Nụ cười của Hư Ý biến mất, mặt hơi đỏ. Đã nói rồi, không được lôi chuyện cũ ra. Chu Chi Việt, nhưng bây giờ chúng ta không cãi nhau. Hư Ý, cô nhỏ giọng, vậy cũng không được nói. Chuyện cũng qua 10 năm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này không được như vậy nữa, nguy hiểm. Đương nhiên rồi, đã theo đuổi được từ lâu rồi. Nói vài câu, cô cũng không còn buồn ngủ nữa. Hôm nay ôm quá chặt, hai người sát vào nhau. Hư Ý cảm thấy, cô xoay người cọ sát vài lần, người đàn ông bên cạnh dường như có chút khác thường. Cô vốn định giả vờ không cảm nhận thấy, nhưng lại nghĩ đến ngày kia phải về nhà, yêu xa, sau này rất nhiều ngày không thể làm chuyện đó với anh. Khó xử là, vừa mới giận dỗi xong, bây giờ vẫn còn trong trạng thái. Chưa nguôi giận, cô thực sự không tiện mở lời, may mà, không lâu sau, Chu Chi Việt nắm tay cô trượt xuống. Hư Ý sở thấy cơ bụng anh, những múi cơ săn chắc, nhiệt độ cơ thể cao hơn cô một chút, xúc cảm đặc biệt hấp dẫn. Chu Chi Việt cắn nhẹ tai cô, giọng khàn khàn nói. Bảo bối, muốn không? Hư Ý nhìn ánh mắt sâu thẳm của anh, nắm chặt góc chăn, nhỏ giọng đưa ra yêu cầu. Muộn rồi, có thể em nói dừng thì dừng không? Chu Chi Việt dừng động tác, nhìn cô chằm chằm 2 giây, giọng nói trầm thấp. 5 phút, thật sự không được. Hơi thở anh gấp gáp, nụ hôn ẩm ướt từ dái tai trượt xuống khóe môi, đầu lưỡi dịu dàng luôn vào. Nhưng mà, có thể nhẹ nhàng một chút, được không? Cũng được, editor, mắm, cách chương.